Chương 110, trở về. Chỉ có chỉ toàn tâm chùa dưới núi làng là đặc thù nghe được Mặc Kỳ Nam, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, chúng ta cũng là tại cái thôn kia bên trong bất chi bất giác đến đi vào trong thế giới này, mà ngươi cũng là tại làng phụ cận dưới núi trời đất xui khiến tiến vào thế giới này. Như vậy, dư A theo suy đoán của ngươi, có phải là cái thôn kia chính là cái này họa hạch tâm của thế giới, cho nên nếu như thế giới này có đường ra, cũng là tại cái thôn kia bên trong, đúng hay không không sai? Nghe được Ninh Hoan tâm, Mặc Kỳ Nam nhìn nàng một cái, dùng sức nhẹ gật đầu. Đã đường ra tại cái thôn kia bên trong, ngươi tại sao muốn đi theo chúng ta ra, hơn nữa còn đoạt điện thoại di động của ta? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, Ninh Hoan tâm từ đầu đến cuối ôm một tia lòng đề phòng. Nghe được Ninh Hoan tâm chất vấn, Mặc Kỳ Nam không nhịn được cười khổ. Ta chỉ là quá kích động, bởi vì ta tới đây hơn một tháng, ta đã phân biệt không ra nơi này có bao nhiêu người sống, nhiều ít người trong bức họa, bởi vì rất nhiều việc người tiến vào nơi này, biết không ra được, bọn hắn liền an tâm ở đây sinh hoạt, ở đây sinh lão bệnh tử, đã bị thế giới này đồng hóa mất, mà các ngươi là tại ta về sau, nhóm đầu tiên xuất hiện ở đây người sống. Ta xem lại các ngươi rất nhiều người không biết làm sao cùng các ngươi giải thích chuyện này, mà lại ta đột nhiên nhìn thấy có thể cùng ngoại giới trò chuyện điện thoại, ta thật sự rất kích động, ta QNZ muốn trở về A coi như trở về không được, cho người nhà của mình gọi điện thoại, nghe nghe thanh âm của bọn hắn, để bọn hắn yên tâm QNZ tốt. Ô Mặc Kỳ Nam lời còn chưa dứt, một bên đột nhiên truyền đến một trận tiếng nghẹn ngào, Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Bắc Văn ôm hai vai, ngồi xổm trên mặt đất thế mà khóc lên đường đường nam tử hán đại trợ phu, làm sao một lời không hợp liền khóc. Nhẹ a, hình tượng này quá đẹp, Ninh Hoan tâm đều không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là vài người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen Lâm Bắc Văn yếu ớt, Thích Nhược Lan còn ở bên cạnh an ủi hắn một câu. Bắc Văn, ngươi chớ khóc, chúng ta nhiều người như vậy tổng có biện pháp có thế ra ngoài. Thật sao? Thế nhưng là, cha mẹ ta nên làm cái gì a? Bọn hắn nếu là phát hiện ta mất tích, không được gấp chết ta. Lâm Bắc Văn còn một mặt khủng hoảng, hắn từ nhỏ liền nhát gan, mà lại coi như ra ngoài lữ hành cũng là muốn cách một đoạn thời gian liền cho cha mẹ báo bình an. Bây giờ bị khô nở ở cái địa phương này phải làm sao tốt? Lúc này một mực không có lên tiếng Đường Tịch Diêu đột nhiên lần nữa lên tiếng, đã cái thôn kia mới là thế giới này chủ yếu nhất địa điểm, cũng là chúng ta trở về mấu chốt, như vậy chúng ta liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta trở về đi Mặc Pháp Y Điệ, ban đêm đi làng xe còn nữa không cần xe buýt. Mặc Kỳ Nam nhìn một chút bên đường chỗ đậu xe bên trên ngừng lại xe con, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, những xe này cũng có thể sử dụng, các ngươi ai biết lái xe ta hội. Doãn Hàn giơ tay lên, hắn đi theo Mặc Kỳ Nam đến một bên tuyển hai chiếc xe, cửa xe thế mà thật sự đánh liền mở ra, vợ ơ ý ma không có khóa lại đi thôi, trở về đi. Bảy người mở ra hai chiếc xe. Có lẽ là đối với Mặc Kỳ Nam vẫn chưa yên tâm, Doãn Hàn gọi ba nữ hải tử ngồi xe của mình, mà Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn thì ngồi ở Mặc Kỳ Nam trên xe. Ban đêm đi vùng ngoại ô đường cũng không tốt đi, mà lại trên quốc lộ liền đèn đường đều không có, hai chiếc xe đều mở cửa chậm, qua một canh giờ, xe mới mở đến chỉ toàn tâm chùa dưới núi.